Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 322, chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở khí vận chi lực thêm vào dưới, Sở Diệp một phương tình thế. Rất tốt, ô ô ở tế đỉnh trên không xoay quanh, thập phần hưng phấn, còn có hay không vương giai hậu kỳ huyết thực, đưa lại đây, đưa lại, đây, ô ô đại nhân tới giả không cự, khắc khắc, khắc khắc, ô ô, đại nhân, hôm nay muốn chủ trì đại tế, càng nhiều càng, tốt, có hảo đại gia phân, cung thần nghe ô ô nói, chỉ cảm thấy cả người máu sôi trào, chiến ý mênh mông. Cung thần đánh giá chính mình là đã chịu khí vận ảnh hưởng, khoa phụ lâm có chút tò mò nói, trưởng lão, ô ô nói chính là, thật vậy chăng, hắn muốn cử hành đại tế, thượng cổ bộ lạc sẽ đỉnh cấp tổ chức hiến tế, đại tế cùng giống, nhau hiến tế bất đồng, yêu cầu thời gian dài chu bị, dùng cho hiến, tế huyết thực cũng không có thể thiếu, khoa phụ hành lắc lắc đầu. Nói, không biết a, hắc quạ đen đại hiện thần uy, dẫn tới chung quanh không ít hồn, sủng sư, nghị luận sôi nổi, hảo thần tuấn một con chim a. Người phía trước cũng không phải là nói như vậy, ta phía trước kia không phải có mắt không tròng sao, thật là một con thần điểu a, ta đã biết. Lâm Sơ Văn phía trước đẩy ra tiến giai vương giai, phần ăn. Tất nhiên cùng hắc quạ đen có quan hệ. Ngươi hiện tại mới phản ứng lại đây. Ta đã sớm nghĩ tới. Không, ngừng kia chỉ quạ đen. Hẳn là cùng kia chỉ bồ câu cũng có chút quan hệ. Nói như vậy, liền tính biết vương giai phần ăn là cái gì. Cũng không có biện pháp phục chế. Kia còn dùng nói, nếu là như vậy dễ dàng phục chế. Vương giai, cao thủ không phải bay đầy trời. Làm càn, trước Nhật Thánh Tử nhìn khẩu xuất cuồng ngôn ô, ô, giận tím mặt. Ô ô chụp phủi cánh, giận trừng mắt trước Nhật Thánh Tử. Nói, làm càn, người cư nhiên đuổi mạo phạm bổn thánh điểu. Trước Nhật Thánh Tử nghe được ô ô học chính mình nói. Chuyện, hận nghiến răng nghiến lợi, cùng kỳ bỗng nhiên tránh thoát ảo cảnh trói buộc. Hướng tới ô ô, nhào tới. Ô ô dọa mau đều nổ tung. Sao lại thế này? Hồ ly, ngươi như thế, nào không xem trọng này chỉ chó điên. Cùng kỳ nghe ô ô mắng chính mình là cẩu. Tức khắc giận dữ, hướng tới ô ô cắn xé qua đi. Ô ô bị dọa khắp nơi loạn nhảy. Pi pi, Tuyết Bảo có chút mất mát kêu hai tiếng. Sở Diệp sắc mặt có chút khó coi. Cùng kỳ sẽ đột nhiên tránh. Thoát trói buộc, không phải bởi vì Tuyết Bảo huyễn hoặc chi thuật xảy ra vấn đề, mà là Lâm Mộng Dung Hồng Hồ gia nhập chiến đấu, cùng là cửu vĩ hồ huyết mạch. Tuyết Bảo có thể cho cùng kỳ, chờ hung thú lâm vào ảo cảnh. Hồng Hồ Ly cũng có thể làm mấy, chỉ hung thú tránh thoát ảo cảnh. Lâm Mộng Dung nhìn Lâm Sơ Văn, nói, Sơ Văn, thu tay lại đi. Trước Nhật Thánh Tử là Diệu Nhật Học Viện Thánh Tử, thân phận cao quý, các người vẫn là đem Bạch Hổ giao ra đây, vật quy nguyên chủ đi, các người hiện tại thu tay lại còn kịp. Sở Diệp nghiến răng, trong lòng phẫn uất dị thường. Lâm Mộng Dung cái này đồ đê tiện, loại này thời điểm còn có thể đem loại này nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Sở Diệp muốn mắng ô ô lại là trước Sở Diệp một bước mở miệng, tiện nữ nhân, tiện nữ nhân, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, chết bà tám, chết bà tám. Lâm Mộng Dung nhất sĩ diện, ở trước công chúng bị mắng, sắc mặt có chút khó coi. Lạc Yên cau mày, nói, Lâm Mộng Dung cư nhiên ra tay a. Lạc Phong tràn đầy ngoài ý muốn nói. Đã sớm nghe nói Lâm Sơ Văn cùng Lâm Mộng Dung tuy rằng là thân thích, nhưng là quan hệ phi thường cứng đờ. Nhìn dáng vẻ, tình huống so tưởng tượng còn muốn không xong a. Lạc Yên gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lâm Mộng Dung lúc này ra tay, rõ ràng là tưởng Chí Lâm sơ văn. Vào chỗ chết, Tuyết Bảo cùng Hồng Hồ Ly đánh vào một khối. Tuyết Bảo thực lực viễn siêu Lâm Mộng Dung Hồng Hồ. Nhưng là Lâm Mộng Dung Hồng Hồ một cái kính trốn. Tuyết Bảo trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể bắt được đối phương. Mộ Lăng Thiên cũng gia nhập chiến đấu. Mộ Lăng Thiên kỳ thật không quá nguyện ý ra tay. Trước Nhật Thánh Tử bên này thực lực là cường, nhưng là Sở Diệp bên này thực lực cũng không yếu a. Mộ Lăng Thiên càng hy vọng chờ tình huống ở rõ ràng một ít thời điểm lại suy xét muốn hay không ra tay. Trên thực tế, Mộ Lăng Thiên không thích Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, đồng dạng cũng không thích Trước Nhật Thánh Tử. Nếu có thể, Mộ Lăng Thiên hy vọng Sở Diệp hai người cùng Trước Nhật Thánh Tử đua cái lưỡng bại câu thương. Tốt nhất hai người cùng chết ở chỗ này. Sở Diệp xem Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên ra tay, có chút kinh ngạc, làm nam chủ phải làm, đó là dẫm con cưng. Dẫm con cưng, cái gì thánh tử, thánh nữ, kia đều là đá kê chân. Bất quá, tình huống hiện tại giống như có điểm không thích hợp. Mộ Lăng Thiên cư nhiên ra tay giúp Trước Nhật Thánh Tử. Vì đáp thượng vị này thánh tử tuyến sao? Làm như vậy, giống như có chút nịnh nọt, làm như vậy, giống như không quá phù hợp. Nam chủ Nhật Thiên Nhật địa tính tình, nguyên bản Sở Diệp bên này đã chiếm vài phần ưu thế. Bất quá, Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên gia nhập chiến cuộc, khiến cho trong sân cục diện lại bằng thêm vài phần biến số. Sở Diệp triệu hoán ong đàn, vây đổ Hồng Hồ Ly, ong đàn hấp thụ ở Hồng Hồ Ly trên người, nhìn chằm chằm Hồng Hồ Ly hạ chết kính, cắn xé, Hồng Hồ Ly bị ong đàn cắn xé, tốc độ giảm xuống, Tuyết Bảo rốt cuộc bắt được tới rồi cơ hội, một ngụm cắn ở Hồng Hồ Ly trên người. Sở Diệp nhìn Tuyết Bảo, có chút kích động, đúng vậy, cắn chết nó, cắn chết nó. Sở Diệp thầm nghĩ, Thư Trung Tuyết Bảo bị Hồng Hồ Ly ăn luôn, đảo lại cũng là có thể. Tuyết Bảo nếu là có thể đem này chỉ Hồng Hồ Ly cấp an, huyết mạch nói không chừng còn có thể lại tăng lên một ít. Tuyết Bảo điên cuồng mút vào Hồng Hồ Ly máu. Mộ Lăng Thiên, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhào tới, đánh gãy Tuyết Bảo đi ăn cơm. Powered by Clear Studio Flow. Tuyết Bảo có chút phẫn nộ cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang dây dưa ở bên nhau. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cấp bậc so Tuyết Bảo thấp, nhưng đối phương vẫn luôn ở trốn tránh. Tuyết Bảo từ bỏ nhằm vào hắn, này chỉ lang lại ám chọc chọc đánh lén, làm đến Tuyết Bảo thập phần táo bạo. Ô ô, cấp Tuyết Bảo một cái chúc phúc, chúc phúc hắn ăn luôn kia chỉ hồ ly. Sở Diệp có chút kích động nói. Lâm Mộng Dung nghe được Sở Diệp nói, sắc mặt xoát trầm xuống dưới, ô ô chụp phủi cánh, vừa định phát động chúc phúc, đã bị cung kỳ một cái hổ phác dọa khắp nơi loạn nhảy. Sở Diệp cau mày thầm nghĩ, ô ô chúc phúc bị đánh gãy, là trùng hợp vẫn là vai chính quang hoàn a? Đa tạ thánh tử tương trợ. Lâm Mộng Dung nói, Trước Nhật Thánh Tử nhìn Lâm Mộng Dung liếc mắt một cái, nói, Lâm tiểu thư, nguyện đại nghĩa diệt thân, ra tay tương trợ, xong việc, tất có trọng báo. Lâm Mộng Dung cười cười, nói, Thánh Tử nói quá lời. Mộ Lăng Thiên nhìn Trước Nhật Thánh Tử cùng Lâm Mộng Dung, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần nghẹn khuất chi sắc. Mộ Lăng Thiên thần sắc vừa vặn dừng ở Sở Diệp trong mắt. Sở Diệp thầm nghĩ, Thư Trung nữ chủ cùng nam chủ cảm tình không tồi, bất quá nữ chủ thích truy đuổi cường giả. Mộ Lăng Thiên phát triển trạng huống xa không bằng Thư Trung nữ chủ, nên không phải là tưởng thay đổi người đi. Trước mắt tình huống này, Trước Nhật Thánh Tử thoạt nhìn xác thật thoạt nhìn so Mộ Lăng Thiên có hình, Sở Diệp hướng tới Mộc Vũ nhìn thoáng qua. Mộc Vũ nháy mắt, thao tác vạn yêu đằng, hướng tới Hồng Hồ Ly thổi quét qua đi. Ý, đồ trói buộc trụ Hồng Hồ Ly, một con viễn cổ cự tượng ngăn ở vạn yêu đằng trước mặt. Cự tượng đầu lưỡi một quyền, vạn yêu đằng đại lượng chi nhánh, dây đằng bị quấn vào cự tượng trong miệng. Vạn yêu đằng bị viễn cổ cự tượng sở khắc, không thể không tránh đi mũi nhọn. Sở Diệp nhấp môi, sắc mặt có chút khó coi. Ô ô, cùng vạn yêu đằng công kích liên tiếp bị chắn, Sở Diệp không cấm cảm thán, nữ chủ quang hoàn thật không thể khinh thường. Tiểu thải hướng tới hồng con bướm bay qua đi. Tiểu thải bay múa trong lúc, đại lượng tinh tinh điểm điểm bột phấn hạ xuống, tảng lớn ảo giác hiện ra ra tới. Hồng hồ ly cũng bao phủ ở ảo giác dưới. Tuyết bảo đem hồng hồ ly phát gục ở trên mặt đất, một ngụm cắn đi lên. Người kéo xe kim ô bỗng nhiên hướng tới lạc đơn tiểu hồ điệp nhào tới. Tiểu hồ điệp xoay người bỏ chạy. Kim cùng tiểu hồ điệp là cùng giai, bất quá tiểu hồ điệp càng am hiểu ảo thuật, luận công kích năng lực xa không kịp kim ô. Tiểu thải chạy trốn, kim ô cũng không có truy. Một đạo mặt trời chói chang chạm hướng tới tiểu hồ ly bổ qua đi. Tiểu hồ ly bị bắt phòng thủ, không thể không buông ra sắp đến miệng hồng hồ ly. Ầm vang, không đợi tiểu hồ ly ra tay, hai luồng kim ô hòa ở không trung bên trong chạm vào nhau. Sở Diệp đôi mắt sáng ngời, thầm nghĩ Thái Dương bộ lạc ra tay sao? Sở Diệp cũng không biết, hắn tại thượng cổ bộ lạc bên trong nhân duyên cư nhiên như thế chi hảo. Chẳng những mộc tộc ra tay tương trợ, Thái Dương bộ lạc đều nguyện ý ra tay. Sở Diệp thực mau nhận được khoa phụ Vân Viêm truyền âm, mới hiểu biết Thái Dương bộ lạc vì cái gì sẽ ra tay. Kim ô ở Thái Dương bộ lạc là thánh điểu, thập phần cao quý tồn tại. Thái Dương bộ lạc tu sĩ không tiếp thu được kim ô bị buộc xiềng xích trở thành súc vật tới sử dụng. Thái Dương bộ lạc muốn giải cứu này chỉ bị nô dịch kim ô. Sở Diệp cũng không để ý Thái Dương bộ lạc vì cái gì sẽ ra tay. Bất quá, nếu nguyện ý ra tay, đó chính là chuyện tốt. Vốn dĩ bởi vì Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên tham chiến, chiến cuộc lại có chút hướng trước Nhật Thánh Tử bên kia nghiêng. Bất quá, Thái Dương bộ lạc gia nhập tiến vào, tình huống lại có chút không giống nhau. Lâm Mộng Dung nhìn không trung bên trong xuất hiện kim ô, cảm thấy thiên hải vực bên này tu sĩ đều điên rồi. Trước Nhật Thánh Tử là Diệu Nhật Thư Viện tương lai viện chủ, người được chọn, thân phận tôn sùng, nhiều ít hồn vương ngóng trông trước Nhật Thánh Tử coi trọng. Bên này tu sĩ lại một đám đứng ở Sở Diệp bên người, cùng trước Nhật Thánh Tử đối nghịch. Lâm Mộng Dung một phương diện cảm thấy Mộc Vũ đám người ngu xuẩn, một phương diện cũng có chút nôn nóng. Lâm Mộng Dung sẽ đứng ra là cảm thấy trước Nhật Thánh Tử sẽ lấy được cuối cùng thắng lợi, tưởng bán đối phương một cái mặt mũi, nhưng là sự tình lại không giống hắn tưởng tượng phát triển. Sở Diệp vui với Hắc Quạ Đen truyền âm nói gì đó, Hắc Quạ Đen tức khắc tinh thần rung lên. Hắc Quạ Đen hướng tới hai chỉ kim ô bay qua đi. Đừng đánh, đều là kim ô nhất tộc, có cái gì hảo đánh đâu. Ba chân điểu, ta chúc phúc ngươi tránh thoát hồn khế trói buộc, tìm kiếm tự do không trung, tái hiện kim ô nhất tộc vinh quang. Đi, hai chỉ kim ô đã chịu Hắc Quạ Đen tác động, quả nhiên đình chỉ cho nhau công kích. Hai chỉ kim ô ở không trung bên trong bay múa, tựa hồ ở giao lưu cái gì. Ô ô đại nhân, ngươi. Khoa phụ Vân Viêm nhìn Hắc Quạ Đen có chút vô ngữ, ô ô có chút bất đắc dĩ phe phẩy cánh nói, hiểu lầm, hiểu lầm, ô ô phát hiện chính mình giống như có chút dùng sức quá mạnh. Này một không cẩn thận, đem chúc phúc đưa cho hai chỉ kim ô, làm đến hai chỉ kim ô đều hướng tới nổi lên tự do. Vốn dĩ lấy ô ô thực lực là không thể như vậy liên tục vận dụng nguyên rủa cùng chúc phúc. Bất quá, ô ô phía trước chủ trì hiến tế, hấp thu đại lượng khí vận, cho nên tinh lực dư thừa thực. Sở Diệp nhìn hai chỉ kim ô, nghĩ thầm, này hai chỉ kim ô, không phải là một công một mẫu sao? Nếu là một công một mẫu, kia nói không chừng có thể hóa thù thành bạn, phu thê song song trở về nhà. Ô ô chụp phủi cánh, nói, hai vị kim ô đại nhân nhìn đến kia chỉ đào ngột sao, không bằng đem nó nướng ăn. Kim ô sao, vốn dĩ nên ăn hung thú a. Hai chỉ kim ô hai mặt nhìn nhau, không có gì phản ứng. Ô ô có chút buồn bực, thầm nghĩ, ba chân điểu cũng không thế nào hảo hống a, cư nhiên không động tĩnh. Này hai chỉ hiện tại là tính toán tọa sơn quan hổ đấu sao? Đào ngột nghe được ô ô nói, hướng tới ô ô nhào tới. Ô ô lập tức bỏ chạy. Cách chương